Chương 1580, hôn thiếp. Ý niệm tụ tán, trước người sau người xung quanh tất cả biến hóa đều vào hết trong mắt, nếu như võ thức đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào nhị thức tới nghe đến sau lưng động tĩnh. Đây là linh niệm cảnh cơ sở nhất biến hóa. Chu Phàm lại gỡ xuống một cây chùy thủ, hắn ý niệm bám vào chùy thủ phía trên, chùy thủ lập tức bay lên. Y dì theo hắn nghi ca cờ hờ ở trên trời không ngừng chuyển cong, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo phong ảnh. Ý niệm có thế ngự vật, mà còn có thế làm có thế ngự đồ vật uy lực tăng gấp bội. Nếu như trước kia cảnh giới, cũng chỉ có cùng tu sĩ tính mệnh tương quan bản mệnh pháp bảo có thế tự do bay lượn. Ý niệm mạnh yếu quyết định có thế ngự đồ vật nặng nhẹ, ý niệm càng mạnh, có thế ngự đồ vật lại càng nặng. Giống như hắn loại này vừa bước vào linh niệm cảnh có thế ngự một cây truy thủ, đã là rất hiếm có. Tầm thường linh niệm cảnh sơ kỳ tu sĩ QNZ cực kỳ nhiều có thể khống chế một cái kim may trình độ. Linh niệm ngự vật kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng, phụ niệm tại binh khí bên trên uy lực lại tăng, QNZ khó phá kim thân cảnh tu sĩ kim thân. Linh niệm ngự vật lúc chiến đấu chỉ có thể mưu lợi, dùng tại một phần cờ N tới gần địch nhân phụ lục khí cụ bên trên, khiến cái này phụ lục khí cụ bay ra ngoài. Linh niệm ngự vật đối khôi lỗi sư công dụng càng lớn, bọn hắn có thể lại không dựa vào phù văn khí cụ những vật này thao túng khôi lỗi. Linh niệm cảnh ngưng tụ ý niệm tác dụng chính là hai loại, trong chiến đấu càng nhiều là đưa đến phụ trợ tác dụng, cái này một cảnh không ngừng ngưng tụ ý niệm, càng nhiều là vì xuống một cảnh làm chuẩn bị. Linh niệm cảnh cường đại thể hiện tại chân nguyên nhục thân các phương diện tăng thêm bên trên, lấy cảnh giới tới áp chế bất tử cảnh tu sĩ, đương nhiên là có chút bất tử cảnh tu sĩ thiên phú hơn người, chân nguyên nhục thân tương đối mạnh mẽ, linh niệm cảnh liền áp chế không nổi. Bất quá đối Chu Phàm mà nói, hắn cơ sở vững chắc, tiến vào linh niệm cảnh, có thể được đến chỗ tốt càng nhiều, riêng là hắn minh tức nghịch luân thể liền phải lấy tiến một bước thức tỉnh, đã đạt tới 7/5 so ra kém bất tử cảnh cái kia vòng buộc phát thức tăng trưởng, nhưng có tăng trưởng chính là chuyện tốt, minh tức nghịch luân thể thiên phú thức tỉnh sẽ càng ngày càng chậm. Thoáng chớp mắt lại qua mấy ngày, kính đô thời tiết khu nở dê bởi vì mùa hè sắp đến, mà trở nên nóng bức. Đặc biệt là kính đô nhiều người. Gió lưu động cũng biến thành hơi chậm một chút trệ, kính đô giống như một cái lửa nóng nguồn lô. Chu Phàm trừ tu luyện ra, còn quan tâm 17 hoàng tử một chuyện phát triển. Hoài nghi 17 hoàng tử tại kính đô, nghi loan ti tổng phủ tại để kính đô phủ cùng tuần tra doanh trợ rút xuống, cơ hồ đem kính đô xoay chuyển một lần, chỉ là y lì nguyên không cách nào tìm được 17 hoàng tử. Đối với loại kết quả này, Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kính đô thực tế quá lớn. 17 hoàng tử lại là sớm đã có chuẩn bị, nếu như hắn thật không hề rời đi kính đô, cái kia nghi loan ti tổng phủ muốn đem hắn tìm ra đến, xác thực rất không dễ dàng. Đón lấy, Chu Phàm lại thu đến một phong thiếp mời. Các hoàng tử mở tiệc chiêu đãi tại 17 hoàng tử xảy ra chuyện về sau, liền toàn bộ biến mất, loại này ngọn gió thế lửa lúc, các hoàng tử trở nên điệu thấp, Chu Phàm cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, hắn đã thật lâu không thu qua thiếp mời, chỉ là hôm nay lại thu đến một phong thiếp mời. Hắn mở ra thiếp mời, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đây là hôn lễ thiếp mời, mời hắn đi tham gia hôn lễ, mời người Lý Cửu Nguyệt. Nếu không có thiếp mời, hắn đều kém chút quên còn có việc này, hoặc là nói tận lực không đi nghĩ việc này. Mà còn hắn muốn không đi cũng không được, bởi vì cái này thiếp mời địa điểm ngay tại kính đô bên trong. Cũng không biết Lý Cửu Nguyệt bọn hắn một mực ở tại kính đô, vẫn là hiện tại mới chuyển đến kính đô. Lý Cửu Nguyệt cùng hắn có thể trực tiếp thông qua truyền âm liên hệ, lại phát thiếp mời cho hắn, là sợ lần nữa nhắc lên việc này hắn xấu hổ sao vẫn là lo lắng hắn không đi. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút nén lín giận, nhưng hắn lại không biết nên sinh ai tức giận. Lý Cửu Nguyệt sao có thế, Lý Cửu Nguyệt lại không hề có lỗi với hắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa Lý Cửu Nguyệt đối tốt với hắn cực kỳ, đều đem chưa về nhà chồng thê tử đưa cho hắn ngủ Lý Trùng Nương sao nàng hẳn là ưa thích hắn. Chỉ là không thể ở cùng với hắn, hắn cu nở dê không hận nổi. Hay hoặc là nói hắn nên đối bọn hắn hai người tức giận, nếu không phải là bởi vì đêm đó sự tình, về sau lại có mộng mộng, hắn liền tính lại ưa thích trùng nương không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, hắn còn là có thể giữ vững bình tĩnh tâm tính đối đãi chuyện này, coi như hắn cùng trùng nương hữu duyên vô phận, coi như chính mình thất tình, sau đó sớm muộn sẽ gặp phải một cái mình thích cô nương. Nhưng bây giờ chuyện này là sao hắn càng nghĩ càng nổi nóng không thôi. Ai nha, Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương muốn kết hôn. Không biết Lu Cờ Na Ho tiểu quyển chính ghé vào Chu Phàm trên vai, nhìn xem cái kia phần thiếp mời, nàng hơi kinh ngạc no y ngậm miệng, con mắt ta lại không có mù. Chu Phàm giận chó đánh mèo no y tiểu quyển lo lắng nói, chủ nhân, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngươi hảo huynh đệ muốn cùng ngươi ưa thích cô nương kết hôn, như thế cầu huyết sự tình, mới ra dân gian thoại bản cũng không dám như thế viết. Ngươi là chuẩn bị xem nữ nhân như quần áo bảo toàn huynh đệ tình nghĩa, còn có ý định cùng huynh đệ bất hòa, đem mình thích nữ nhân đoạt lại? Chu Phàm, Chu Tiểu Bạch ba cái cu nở dê nhìn lại. Lao cha, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chu Tiểu Bạch ba cái hỏi. Không cần. Chu Phàm nói, các ngươi đừng nghe tên tiểu hôn đản này nói mò. Tiểu Quyền vâng, chủ nhân, ta hiểu, ta cam đoan không nói, ngươi đừng chụp ta chân vịt. Tiểu Quyền lập tức phản ứng lại nói, đi qua nhiều lần như vậy giáo huấn, nàng cuối cùng là học cơ linh. Quá muộn, chân vịt vẫn là muốn chụp. Chu Phàm nói, chụp ngươi 100 chân vịt. Tiểu Quyền oa một tiếng liền khóc lên, nàng quá thảm, chủ nhân, ta chẳng qua là quan tâm ngươi, ngươi tại sao có thể chụp ta chân vịt? Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn chỉ là nhíu mày, Tiểu Quyền mới vừa nói lời nói tất cả đều là nói mò, hắn sẽ không bảo toàn huynh đệ tình nghĩa đem mình thích nữ nhân coi như quần áo, nhưng cu nở dê sẽ không cùng huynh đệ bất hòa. Việc này vấn đề ở chỗ Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tách ra, vừa chia tay liền sẽ chết, mà bọn hắn liền xuất phát từ nguyên nhân gì đều chưa nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn liền không cách nào nhúng tay. Bọn hắn thành thân hình như cũng là không thể ngăn cản, dù cho Lý Cửu Nguyệt một mực nói hắn không thể nhân đạo, cũng coi Trùng Nương là chính mình muội muội tới nhìn, nhưng Trùng Nương gả cho Lý Cửu Nguyệt là sự thật, nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy tâm mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn lấy ra Lý Cửu Nguyệt cho hắn truyền âm phù ngọc, hắn muốn lại hỏi một chút cái kia không cách nào tách ra nguyên nhân. Nhưng truyền âm phù ngọc kích hoạt thật lâu, đều không có âm thanh truyền đến. Chu Phàm rất nhanh minh bạch, Lý Cửu Nguyệt hiện tại hẳn là không muốn no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Thiếp mời cũng là cố ý chọn lựa hiện tại đưa tới, bởi vì cái này thành thân thời gian ngày tại ngày mai. Chu Phàm nháy mắt nghi do ra nở dê càng nhiều chuyện hơn. Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương là sẽ không nói cho hắn bất cứ chuyện gì, mời hắn đi qua, chỉ là muốn tiếp nhận hắn chúc phúc. Hắn nhắm lại hai mắt, nhớ tới cùng Lý Trùng Nương ở chung thời gian phát sinh một số việc, cu nở dê hồi tưởng lại Lý Cửu Nguyệt một số việc. Đã các ngươi cờ ơn nở chúc phúc, vậy ta liền cho các ngươi chúc phúc, lần này về sau, trừ mộng ngộng, chúng ta liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương cái gì đều không muốn nói cho hắn biết, hắn cu nở dê tôn trọng bọn hắn lựa chọn, nhưng hắn chịu đủ cái này không hiểu thấu tam giác quan hệ, không muốn lại liên lụy vào loại chuyện này bên trong.